Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cuộc sống của Femina Dasa có chút thay đổi nhỏ khi Femina Dasa đón tiếp người em họ của mình là Hinde Branda tới chơi. Thực ra, bố mẹ Hinde Branda sắp xếp cuộc viếng thăm này với mục đích ngăn cản chuyện tình yêu của Hinde Branda, và Hinde Branda chấp nhận vì cô hy vọng sẽ tìm thấy sự tiếp sức ở Femina Dasa, bởi vì Femina Dasa cũng phải trải qua những đắng cay trong tình yêu như cô. Tuy nhiên, khi gặp Femina Dasa, Hinde Branda đã vô cùng thất vọng khi biết Femina Dasa đã chia tay Florentino Arisa. Tuy nhiên, Hinde Branda vẫn mạnh bạo tới văn phòng điện báo với ý định sẽ tranh thủ được sự giúp đỡ của Florentino Arisa. Tuy nhiên, tới đây, cũng giống như Femina Dasa, Hinde Branda rất ngạc nhiên trước bộ dạng của Florentino Arisa vì nó khác xa với những gì Hinde Branda đã tưởng tượng về cậu. Mặc dù không biết Hinde Branda là ai, nhưng chính sự tận tình, chu đáo đến nao lòng của Florentino Arisa đã khiến Hinde Branda cảm động thực sự. Cô nhận thấy Florentino Arisa tuy xấu trai và buồn, nhưng cậu là cả một khối tình khó kiếm. Bây giờ, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Mời các bạn cùng theo dõi. Con tàu, một trong ba chiếc giống hệt nhau của hãng tàu thủy Caribe, được mang tên Pio Quinto Loaysa để tưởng nhớ người sáng lập ra hãng. Nó là một tòa nhà nổi có hai tầng làm bằng gỗ trên một vỏ sắt rộng rãi và bằng phẳng, với tầm nước sâu nhất 5 pie cho phép nó đi lại dễ dàng trên dòng sông sâu nông không đều nhau. Những chiếc tàu cổ hơn đều được chế tạo ở Cincinnati vào giữa thế kỷ thứ 19, theo mốt truyền thống xưa nay vẫn có của những chiếc tàu mà giới thương nhân ở Ohio và Mississippi sản xuất, và mỗi mạn đều có một bánh đẩy tự động nhờ nồi hơi đun trên bếp củi. Cũng tương tự như những chiếc tàu này, những chiếc tàu của hãng tàu thủy Caribe có sàn dưới cũng là với mặt nước, là nơi đặt nồi hơi và bếp nấu, và các bãi nhốt gà rộng để thủy thủ mắc võng ở những tầm cao thấp khác nhau. Tại boong thượng các tàu này có phòng chỉ huy, phòng giường nằm của thuyền trưởng và các sĩ quan, một phòng vui chơi và một phòng ăn là nơi các quý khách sẽ được mời ít nhất một lần đến để ăn cơm tối và đánh bài. Ở tầng giữa có 6 phòng giường nằm loại nhất, mỗi bên 3 phòng, chính giữa là lối đi, nhưng đến bữa được dùng làm phòng ăn công cộng cho tất cả hành khách, và phía mũi tàu là một phòng salon mở cửa ra sông. Có hàng chấn song gỗ bao quanh, nơi các khách loại thường vẫn mắc võng ngủ. Nhưng khác với những chiếc tàu cổ nhất, những chiếc tàu của hãng tàu thủy Caribe không có mái chèo ở hai bên mạn tàu, mà lại có một bánh xe khổng lồ với những cánh gỗ nằm ngang mặt nước ở phía dưới những cầu tiêu của boong khách. Và lúc 7 giờ sáng, một ngày Chủ nhật tháng 7, ngay khi bước lên tàu, Florentino Arisa không cảm thấy sợ như nhiều hành khách lần đầu đi tàu. Khi chiều xuống, lúc ấy anh mới có ý thức đầy đủ trước thực tế của mình. Ấy là khi con tàu đang chạy qua xóm Calama, và Florentino Ariza vào cầu tiêu đi giải. Qua kẽ hở cầu tiêu, anh nhìn thấy chiếc bánh xe khổng lồ có những cánh quạt gỗ đang quay ở phía dưới chân, gây nên tiếng động ầm ầm, tung bọt trắng. Anh chưa hề đi tàu thủy bao giờ. Anh mang theo một chiếc hòm sắt đựng quần áo rét, dùng cho vùng núi cao. Những cuốn tiểu thuyết chạy phô đê tông hàng tháng đều kỳ có minh họa, và chúng đã được anh đóng lại bằng bìa cứng hẳn hoi. Cả những tập thơ tình anh thuộc lòng và nhầu nát do đọc đi đọc lại nhiều lần. Anh để lại nhà cây đàn violon vì nó gắn bó sâu sắc với nỗi bất hạnh của mình. Nhưng bà mẹ buộc anh phải mang theo một bộ giường dã chiến. Đó là một loại giường rất thực tế và thông dụng, gồm một gối, một tấm vải trải giường, một chiếc màn. Những thứ đó được gói trong một tấm lưới, bện bằng tơ mà trong trường hợp cần thiết có thể mắc thành võng. Florentino Ariza không muốn mang theo nó vì anh nghĩ sẽ không dùng đến nó khi ở trong buồng ngủ có kê sẵn giường. Nhưng ngay từ đêm đầu tiên, anh đã phải cảm ơn mẹ mình đã dự đoán và chuẩn bị sẵn cho mình để có thể ứng phó kịp thời với những tình huống bất ngờ ập tới. Quả nhiên là như vậy. Vào giờ con tàu sắp nhổ neo, một người ăn mặc sang trọng, vốn đến đây từ sáng sớm trên một con tàu từ châu Âu sang, và ông ta được nhà đương cục của thành phố đích thân đi cùng, đã trèo lên tàu. Ông ta muốn tiếp tục cuộc hành trình ngay với vợ và con gái. Thằng hầu và 7 chiếc vali xếp chặt ních dưới gầm cầu thang tàu. Thuyền trưởng người vùng Curaçao lực lưỡng đã thuyết phục được đồng bào mình nhường phòng có giường nằm cho vị khách bất đồ mới lên tàu. Bằng giọng thân ái, ông ta giải thích cho Florentino Ariza biết rằng người đàn ông ăn mặc sang trọng kia là vị đại sứ mới bổ nhiệm của Vương quốc Anh đang trên đường đến nhậm chức ở thủ đô nước nhà. Ông ta nhắc lại để anh nhớ rằng chính vương quốc kia đã từng cung cấp nhiều phương tiện và dụng cụ chiến tranh tối cần thiết cho cuộc chiến đấu giành độc lập từ tay thực dân Tây Ban Nha. Vì vậy, bất kỳ một sự hy sinh nào cũng đều là không đáng kể để cho gia đình quyền quý kia cảm thấy sống trên đất nước ta còn dễ chịu hơn cả trên đất nước họ. Và dĩ nhiên, Florentino Ariza đã nhường lại giường nghỉ của mình. Thoạt đầu anh chẳng ca thán gì hết, bởi lưu lượng nước trên sông vào mùa ấy khá lớn, và ở những đêm đầu tiên con tàu chạy rất êm, chẳng va vấp phải bãi cạn. Sau bữa ăn tối, thủy thủ phân phát một số giường gấp cho các hành khách, và mỗi người mở giường gấp ra kê ở bất kỳ chỗ nào có thể kê, và dùng các mảnh vải mang theo nhét vào những chỗ bị võng xuống và mắc lên trên một chiếc màn. Những ai mang theo võng thì mắc ngay trong phòng salon, còn những ai không có giường, không có võng thì ngủ ngay trên bàn ăn được kê sát lại với nhau và dùng khăn trải bàn làm ga trải giường. Florentino Ariza thức gần như trọn đêm mà cứ tưởng mình nghe thấy tiếng nói của Feminadasa trong làn gió mát từ dưới sông thổi lên mà chăn dắt nỗi cô đơn bằng chính ký ức của mình. Trong lúc cứ tưởng nghe rõ tiếng hát của cô lẫn hơi thở của con tàu đang đi lên phía trước với bước đi nặng nề của con vật khổng lồ đang dò dẫm trong sương mù, cho đến khi ở phía chân trời xuất hiện mấy vệt sáng hồng và ngày mới bỗng bừng sáng trên những đồng cỏ hoang vu và những đầm lầy ngầu bọt. Lúc ấy chuyến đi đối với anh là một thử nghiệm nữa đối với sự hiểu biết của mẹ anh. Và anh cảm thấy mình có đủ dũng cảm để sống vượt qua sự lãng quên. Tuy nhiên, sau 3 ngày đi trên luồng nước sâu, con tàu chạy một khó khăn hơn giữa những roi cát đổi và những bãi đá ngầm. Dòng sông ngày một chảy xiết hơn và hẹp hơn, luồn trong một cánh rừng già toàn là những cây cao bóng cả, nơi thỉnh thoảng mới thấy một túp lều bên cạnh một đống củi to, phòng khi tàu thiếu củi thì ghé vào mà ăn. Tiếng vẹt kêu loạn xạ và tiếng khỉ chí chóe lẩn khuất trong rừng già càng làm tăng thêm không khí nực nội lúc đang trưa. Nhưng về ban đêm, cần phải neo tàu lại mà ngủ. Và thế là không khí trên tàu lại càng khó chịu hơn. Mùi hôi của những miếng thịt ướp phơi khô tại các hành lang tàu càng khiến cho không khí đã oi bức càng oi bức hơn và càng quyến rũ lũ muỗi Sankuro đến nhiều hơn. Phần lớn hành khách, nhất là hành khách người châu Âu, liền ra khỏi các giường nằm oi bức đến nhược người, lấy khăn tắm, vừa đuổi muỗi, vừa lau mồ hôi cứ túa ra không ngừng. Và khi trời sáng, người họ mần đỏ nốt mũi đốt và bơ phờ mệt mỏi. Ngoài ra, năm ấy, nội chiến lại bùng nổ, lại thêm một cuộc nội chiến nữa vào số những cuộc nội chiến triền miên giữa một bên là những người tự do và một bên là những người bảo hoàng. Và vị thuyền trưởng đã phải thi hành những biện pháp an ninh thật gắt gao để đảm bảo trật tự trên tàu và an toàn tính mạng cho hành khách của mình. Để tránh mọi nhầm lẫn và náo loạn đáng tiếc, ông cấm ngặt trò giải trí thú vị của hành khách thời ấy. Đó là việc dùng súng carbine bắn chết những chú cá sấu nằm phơi nắng trên các soi cát ven sông. Sau đó, khi một số hành khách trong một cuộc tranh luận gay gắt đã chia thành hai phái đối địch, ông đã ra lệnh tịch thu súng và hứa sẽ trả lại cho chủ của chúng lúc con tàu đến cảng cuối cùng trong lộ trình của nó. Lệnh thu súng rất nghiêm ngặt, ngay cả đối với vị đại sứ Vương quốc Anh, người ngay ngày hôm sau, khi con tàu nhổ neo, đã thức dậy với bộ quần áo thợ săn và một khẩu súng hai nòng để bắn hộ. Các biện pháp an ninh được tiến hành ngày càng gay gắt hơn khi con tàu lên đến bến Tenerife, là nơi có tàu mang cờ hiệu dịch tả xuôi dòng gặp nó. Vị thuyền trưởng không tài nào nhận được thông tin gì về lá cờ hiệu kia, vì con tàu xuôi không chịu trả lời khi ông phát tín hiệu hỏi. Nhưng trong chính ngày hôm ấy, họ còn gặp một con tàu chở súc vật sang Jamaica, và người đi trên chiếc tàu này cho ông biết con tàu xuôi đó chở hai người bị bệnh tả và rằng dịch tả đang hoành hành dữ dội hai bên bờ sông mà con tàu đang đi tới. Vậy là vị thuyền trưởng cấm ngặt hành khách không được rời tàu, không chỉ ở những bến sắp tới, mà ở ngay cả những nơi thưa dân tàu vào bờ để lấy củi. Vì vậy, phần còn lại của lộ trình cho đến cảng cuối cùng còn 6 ngày nữa, và các hành khách đã làm quen với lối sống trong nhà tù trên con tàu. Một trong những thói quen ấy là việc chiêm ngưỡng tập bưu thiếp khiêu dâm sản xuất tại Hà Lan. Các hành khách truyền tay nhau xem chúng mà không một ai biết chúng được moi ra từ đâu, dù không một cụ già nào trên sông này lại quên rằng chúng là bộ sưu tập của vị thuyền trưởng. Nhưng ngay cả cái trò giải trí không tương lai ấy cũng phải kết thúc vì cảnh sống nhàm chán trên tàu ngày một nặng nề. Florentino Arisa, với nét điềm tĩnh vốn có, từng làm bà mẹ phải lo lắng và từng khiến các bạn hữu của anh phải thất vọng, đã vượt qua những khó khăn ấy của cuộc sống thường nhật trên tàu. Anh không va chạm với bất kỳ ai. Đối với anh, ngày cứ qua đi một cách nhẹ lâng lâng, trong lúc anh ngồi ở hành lang bong thượng mà ngắm nhìn những chú cá sấu nằm bất động, phơi nắng trên bãi cát, miệng há hốc chờ đớp lấy những con bướm bay qua, và ngắm những đàn cò giang hoảng hốt cất cánh bay lên từ những vũng bùn, những con lợn biển đang nằm cho con bú, những bầu vú căng mọng và dọa hành khách bằng những tiếng khóc như tiếng khóc của phụ nữ. Trong một ngày, anh nhìn thấy ba xác chết trôi sông, tất cả đều trương phình, xám ngoét và đã có quạ đậu ở bên trên. Trước tiên là hai xác đàn ông, trong đó có một xác cụt đầu, và sau là xác một bé gái mà mái tóc mềm mại của nó cứ bồng bềnh trôi ở vạt nước con tàu khuấy lên. Không bao giờ anh biết, và cũng không bao giờ người ta biết, những xác chết này là nạn nhân của chiến tranh hay là nạn nhân của dịch tả. Nhưng cái mùi khảm lặm đến nôn mửa của chúng đã gieo vào tâm tưởng anh nỗi nhớ Femina Dasa. Bao giờ cũng vậy, bất kỳ một sự kiện nào, dù tốt dù xấu, đều có một mối liên hệ nào đấy với cô gái. Về ban đêm, khi người ta neo tàu lại và phần lớn hành khách bồn chồn đi đi lại lại trên boong thượng, anh ngồi nhẩm đọc gần như thuộc lòng những trang tiểu thuyết có minh họa bên ngọn đèn trong phòng ăn, vốn là ngọn đèn duy nhất thắp sáng suốt đêm. Và những cảnh tang thương do đọc đi đọc lại nhiều lần đã lấy lại sức hấp dẫn mầu nhiệm nguyên mẫu của chúng. Khi anh thay những nhân vật tưởng tượng bằng những người bạn thân trong cuộc đời thực của anh, và anh dành cho mình và cho Fermina Dasa đóng các vai trong các chuyện tình tuyệt vọng. Một số đêm khác, anh viết những bức thư đầy đau khổ, mà sau đó những mẩu vụn của chúng tản mạn trong dòng nước, trôi mãi về phía cô gái. Bằng cách tự đóng vai một hoàng tử nhút nhát hay e thẹn, hay một hiệp sĩ mang gươm phụng sự ái tình, hoặc bằng cách sống trong chính bộ da sờn gai ốc trước nỗi lạnh lẽo của người tình bị bỏ rơi, anh đã vượt qua được cái thời gian sống khắc khoải ở trên tàu, cho đến khi những cơn gió nhẹ mát rượi đầu tiên của ngày nổi lên và anh ngủ thiếp đi trên chiếc ghế tựa ở hành lang boong tàu. Có một đêm, anh ngừng đọc sách sớm hơn lệ thường và anh vô tư đi vào nhà tiêu. Khi anh đi ngang qua cửa một phòng, giường nằm cạnh phòng ăn, thì cánh cửa ấy bỗng bật mở và một bàn tay chim ưng thò ra túm lấy vạt áo, lôi anh vào phòng. Và ngay lập tức, cánh cửa được đóng lại. Hầu như ở trong bóng tối, anh mới chỉ kịp nhận ra một cơ thể phụ nữ lõa lồ không tuổi tác, đầm đìa thứ mồ hôi nóng nực, đang thở hổn hển. Tấm thân ấy đã đè ngửa anh ra giường, tháo khóa thắt lưng và mở cúc quần cho anh, rồi đè lên anh và không thương tiếc phá tân của anh. Cả hai đều ngã gục đầy mệt mỏi xuống nỗi trống trải không có đáy, sực nước mùi hôi hám tại các phòng giường nằm trên tàu thủy. Người đàn bà ấy nằm nghỉ trên thân xác anh một lúc mà khóc không ra hơi, chết lặng đi trong bóng tối. "Bây giờ, mời anh hãy đi đi và hãy quên chuyện này nhé." Người đàn bà nói, chuyện này chẳng bao giờ xảy ra cả. Cú tấn công thật bất ngờ đã diễn ra rất nhanh và mau lẹ đến mức không thể hiểu nó như một hành động bột phát do hoàn cảnh sống nhàm chán gây nên, mà phải hiểu nó như là kết quả của một kế hoạch được suy nghĩ sáng tỏ này đã làm tăng thêm nỗi khát khao của Florentino Arisa. Trong lúc niềm vui sướng lên tới cao trào, anh đã cảm thấy một sự thực hiển nhiên không thể tin được, kể cả không thể thừa nhận được, và nó là thế này. Tình yêu thơ mộng đối với Fermina Dasa có thể thay bằng một nỗi đam mê thế tục. Vì thế, anh lao vào tìm hiểu bản thể của người đàn bà cưỡng dâm mình, mà trong bản năng con báo cái của người ấy, anh có thể tìm ra phương thuốc hữu hiệu của nỗi bất hạnh của mình. Nhưng anh không tìm được. Ngược lại, khi anh càng lao sâu vào việc tìm hiểu, anh càng ở xa sự thực nhiều hơn. Cú tấn công ấy xảy ra tại phòng ngủ cuối cùng, nhưng phòng này lại ăn thông với phòng bên bởi một cửa trung gian. Vì thế hai phòng được coi như là một phòng có bốn giường nằm. Tại đây có bốn hành khách, hai cô gái trẻ, một phụ nữ nhiều tuổi hơn hai người kia nhưng lại gọn gàng, nom ưa mắt, và một đứa trẻ ẵm ngựa. Bọn họ lên tàu ở Barranco de Loba. Đó là bến con tàu màn vào đấy để lấy củi và nhận thêm khách của thành phố Bonport, kể từ khi thành phố này bị loại ra ngoài lộ trình của tàu thủy do con sông thay đổi luồng chảy. Và Florentino Arisa đã chú ý quan sát họ chỉ vì họ mang theo một đứa trẻ ngủ trong cái lồng chim lớn. Bọn họ đi trên tàu, mà ăn vận cứ như đi trên những tàu vượt đại dương sang trọng. Bên trong làn váy lụa còn đeo cả khung sắt chiếc váy phồng để làm nổi hơn bộ mông. Bên trong nịt vú, họ còn độn thêm vú giả cho phồng thêm bộ ngực và đội những chiếc mũ rộng vành có thêu hoa. Và hai cô gái trẻ thay sống áo một ngày tới ba lần. Dường như họ mang theo cả những mùa xuân, trong khi một số hành khách đang chết ngột vì oi nóng. Cả ba người đàn bà này rất thận trọng trong lúc sử dụng ô và quạt lông như mục đích khó hiểu của những cô gái thành phố mông pốt thời ấy. Florentino Arisa không thể nhận ra mối liên hệ giữa những người đàn bà này, dù họ có vẻ cùng một gia đình. Thoạt đầu anh tưởng người đàn bà lớn tuổi hơn là mẹ đẻ của hai cô gái, nhưng ngay sau đó anh nhận thấy bà ta chưa nhiều tuổi để có thể làm mẹ của hai cô. Ngoài ra bà còn mang băng tang mà hai người kia không mang. Anh không hiểu rằng một trong những người đàn bà ấy dám làm điều đã làm với anh trong lúc những người kia ngủ ngay giường bên, và cái ý nghĩ có thể có duy nhất là người đàn bà ấy tranh thủ lúc chỉ có một mình ở trong phòng ngủ để hành động. Anh thấy đôi lúc hai người con gái trẻ ra ngoài hóng mát cho đến rất khuya, trong khi người thứ ba ở lại phòng trông nom đứa bé. Nhưng có một đêm trời nóng quá, cả ba đều ra ngoài hóng mát, mang theo đứa trẻ ngủ trong lồng chim có che tấm lọng. Bất chấp tình huống khó phân biệt ấy, Florentino Arisa nhanh chóng gạt ra ngoài khả năng người đàn bà lớn tuổi hơn là tác giả của vụ tấn công kia, và đồng thời anh cũng loại ra khả năng cả cô gái ít tuổi nhất vốn là người bạo dạn và đẹp hơn cả. Anh làm việc ấy không căn cứ vào những lý lẽ đáng tin cậy, mà chỉ vì sự theo dõi đầy háo hức ba người đàn bà kia đã dẫn anh đến ý muốn tha thiết người yêu chốc lát kia là người mẹ của đứa trẻ bị nhốt trong lồng chim. Dự đoán ấy lôi cuốn anh rất mạnh đến nỗi buộc anh bắt đầu quan tâm đến cô ta nhiều hơn Fermina Daza, bất chấp một sự thực hiển nhiên là cô ta chỉ sống cho đứa bé mà thôi. Cô ta chưa đến tuổi 25, người son sẻ và bóng bẩy, đôi mày đề kiểu của người Bồ Đào Nha càng khiến cô ta khác hẳn mấy người kia, và bất kỳ người đàn ông nào cũng chỉ thèm khát một mẩu nhỏ tình cảm âu yếm mà cô dành cho đứa bé. Từ khi ăn sáng cho đến khi đi ngủ, cô ta luôn ở cạnh chăm sóc đứa bé, trong khi người đàn bà kia chơi cờ đam, và khi du được đứa bé ngủ, cô ta liền treo cái lồng chim ấy nơi thoáng mát hơn cả ngoài hành lang. Nhưng ngay cả khi đang ngủ, cô ta vẫn trông nom đứa bé, vẫn đung đưa lồng chim và khe khẽ hát những bài hát tình đầy nhớ nhung, trong khi tâm tưởng cô bay bổng trên nỗi nhọc nhằn của chuyến đi trên tàu thủy. Florentino Arisa vẫn cứ bám lấy ảo tưởng cho rằng sớm hay muộn cô ta cũng bị phát giác, dù chỉ để lộ một hành động nhỏ. Anh theo dõi tới cả những thay đổi của hơi thở cô ta trong nhịp phập phồng của hộp thánh tích đeo trên ngực, mà ngắm nhìn cô ta qua quyển sách anh giả vờ đọc. Và anh phạm sai lầm thay đổi vị trí trong nhà ăn để đứng trước mặt cô ta. Nhưng anh không tìm thấy dấu hiệu nào chứng tỏ trên thực tế cô ta là người giữ phân nửa điều bí mật của anh. Điều duy nhất mà anh còn nhớ được về cô là cái tên không có họ, Rosanba. Anh biết được tên cô ta là nhờ người con gái nhỏ tuổi nhất đã gọi cô như thế. Sang ngày thứ 8, con tàu bơi đi hết sức vất vả trên khúc sông hẹp. Dòng nước chảy xối trào len lỏi bên những vỉa đá hoa cương, và đến quá trưa, con tàu được neo lại cảng Nare. Tại đây, những khách nào muốn tiếp tục đi sâu vào nội địa tỉnh Antioquia, một tỉnh bị cuộc nội chiến tàn phá dữ dội nhất, sẽ ở lại trên tàu. Cảng này chỉ gồm khoảng 6-7 túp lều tranh lụp sụp và một cửa hàng mái lợp tôn, được vài đội tuần tra gồm toàn lính đi chân đất và vũ trang kém cỏi bảo vệ. Vì họ được tin nói, những người nổi dậy có kế hoạch cướp các tàu thủy. Phía sau những túp lều và cửa hàng, nổi lên một dãy núi đá và một hàng rào chắn song sắt được cắm ở bờ vực bên kia. Không một ai ngủ trên tàu được yên giấc, nhưng cả đêm cuộc tiến công của nghĩa quân không nổ ra. Khi trời sáng càng thức dậy với những người anh điên bán các thứ bùa hộ mạng và các thứ thuốc để chài mồi người yêu trong khung cảnh ồn ào những bầy ngựa và la được chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi 6 ngày ròng rã để trèo lên tận những cánh rừng hoa phong lan trên lưng chừng đèo. Florentino Arisa thích thú ngắm nhìn cảnh những phu bốc vác người da đen đang è lưng bốc hàng từ trên tàu xuống. Anh nhìn thấy người ta bốc rỡ những sọt gạch men tàu, những hộp đàn piano dành riêng cho các cô gái chưa chồng của ngài đại sứ. Mãi sau này, anh mới phát hiện ra trong số những hành khách xuống tàu có cả nhóm của Rosanba. Anh nhìn thấy họ khi bọn họ đi túm tụm với nhau, chân đi ủng của người cưỡi ngựa, đầu đội những chiếc ô sặc sỡ sắc màu. Và lúc ấy, anh đã mạnh dạn tiến thêm một bước, mà trong những ngày trước đây không dám làm. Anh tiễn biệt Rosanba bằng những chiếc hôn gió với tình thân mật từng khiến anh đau lòng bởi sự mạnh dạn quá ư muộn màng của mình. Anh nhìn thấy họ đi vòng ra phía sau cửa hàng và đi theo sau họ là những con lừa, thồ dương hòm, các thùng đựng ô và chiếc lồng của thằng bé. Ít phút sau, anh nhìn thấy họ đi thành hàng men theo bờ vực thẳm rồi khuất bóng và mãi mãi anh mất họ. Anh cảm thấy trên thế gian này chỉ có mình và ký ức về Feminadasa vốn được nhớ tới trong những ngày gần đây đã nện cho anh một đòn chí tử. Anh biết rằng thứ bảy tới cô sẽ làm lễ thành hôn, một tiệc cưới rất đình đám. Và vì anh là kẻ yêu cô hơn ai hết và yêu cô mãi mãi nên sẽ không được quyền tự vẫn. Nhưng tình cảm ghen tuông cho đến lúc ấy vẫn bị dìm trong tiếng khóc bỗng sống lại, làm chủ tâm hồn anh. Anh cầu khẩn Thượng Đế rằng tia chớp chói chang của lẽ phải thiêng liêng sẽ giết chết Feminadasa, trong lúc cô thề sẽ trung thủy và ngoan ngoãn phục tùng người đàn ông chỉ muốn cô làm vợ như một món trang sức xã hội, và anh sẽ mừng rơn trước hình ảnh của người yêu của anh hay của ai cũng thế nằm thẳng cẳng, mặt ngửa lên trời trên nền lát gạch nhà thờ lớn, trong mùi hoa cam đẫm sương đêm của thần chết và dòng thác ngầu bọt trắng của tấm chướng phủ trên bia mộ đá hoa cương của 14 vị giáo chủ chôn ngay phía dưới bàn thờ chính. Tuy nhiên, một khi ý muốn trả thù nguôi đi, anh lại ân hận trước thói ác của bản thân. Và lúc ấy, anh nhìn thấy Feminadasa đứng dậy với hơi thở mới tinh khôi, xa lạ, nhưng đang sống. Bởi vì anh không thể mường tượng ra một thế giới không có sự hiện hữu của cô. Anh lại không ngủ. Và nếu đôi lúc anh cảm thấy ngứa ngáy trước bất kỳ một vật nào, là vì anh có ảo giác Feminadasa ngồi bên bàn ăn, hoặc ngược lại, cô ta từ chối lời mời ăn sáng của anh. Đôi lúc anh tự an ủi mình bằng ý nghĩ sáng tỏ, trong giây phút cảm động của lễ thành hôn và cả những đêm say mê hoan lạc của tuần trăng mật, Feminadasa bỗng nhiên bị đau trong khoảnh khắc, ít ra là một khoảnh khắc, và trong cái khoảnh khắc ấy, một bóng hình người yêu bị chế nhạo, bị làm nhục, bị phỉ nhổ sống dậy trong lương tri cô và làm cho cô mất đi niềm hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez có bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.